Chương 2739, bên ngoài, ông ngoại. 2. Nhưng mà, rõ ràng là cái như tên ăn mày phổ thông láo giả. Lúc này lơ lửng ở giữa không trung, lại cho người ta một loại ngay cả khí đều không kìm tở thơ khủng bố cảm giác áp bách. Nhìn thấy lao nhân này, Lạc Vũ phát ra một tiếng kinh hô, à, đây không phải người giả bị đụng tứ sư tỷ lao ra ra sao? Vừa mới còn cảm giác áp bách 10 phần lãnh rượu sơn quay người trở lại, hướng phía Lãnh Vũ mặt nhếch môi cười một tiếng, nha đầu yên tâm, có ta lão gia tử tại, không ai có thể khi dễ các ngươi. Lãnh Vũ mặt ánh mắt phức tạp, giật giật bờ môi, lại nửa ngày cũng không nói đến một chữ tới. Sớm tại thiên viện, phát hiện Lãnh Nhược Lâm đối lao đầu nhi thái độ có chỗ không đồng thời, nàng liền đoán được lao đầu nhi thân phận. Vân Lĩnh Lãnh gia lão tổ tông, Thanh Thiên bảng đứng đầu bảng, được xưng là tu chân đại lục mạnh nhất độ kiếp tu sĩ Lãnh Diệu Sơn. Cũng là phụ thân của Lãnh Nhược Lâm, ông ngoại của nàng. Lần đầu gặp lúc, Lãnh Vũ Mạt đã cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng tính tình của nàng cũng không phải là sẽ tùy ý yêu thích nhược tiểu người. Lao đầu nhi này một mực hung hăng càng quái, nàng vợ ơ y ma không có bao nhiêu tức giận chi ý lao đầu nhi đưa ra điều kiện như thế trái với lẽ thường, nàng cu nở dê cuối cùng thỏa hiệp đáp ứng, thậm chí đều không có nửa phần hoài nghi động cơ của hắn. Nguyên lai, là bởi vì người này là ngoại công của mình. Huyết mạch lực lượng, chính là như thế kỳ dị. Nhìn thấy Lãnh Diệu Sơn bảo hộ ở trước mặt mình, quay người lại để cho mình đừng sợ. Lãnh Vũ Mạt trong lòng dâng lên một cỗ khác dòng nước ấm. Đây là nàng rất nhiều năm cũng không từng cảm nhận được qua, bị trưởng bối cùng thân nhân che chở thương yêu ấm áp. Thế nhưng là rất nhanh, trong đầu lại hiện ra chính mình lúc trước cùng Đồ Mạt Lộ, bị đuổi ra Vân Linh chẳng cảnh. Các loại suy nghĩ hiện lên cũng chỉ là một cái chớp mắt. Mà lúc này, tháng liên tiếp QNZ cuối cùng từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần. Đỉnh đầu hắn co đầu rút cổ đỉnh từ đầu đến cuối không co thu hồi, cắn răng nhìn về phía Lãnh Diệu Sơn, nỗ lực mới duy trì được thanh âm không run rẩy. Nhạc phụ, ngươi làm sao lại đến Trường Dương Thành Phi, ai là ngươi? Nhạc phụ Lãnh Diệu Sơn không chút do dự trực phún thắng liên tiếp, chỉ bằng ngươi cái này muốn nhân phẩm không có nhân phẩm, muốn thực lực không có thực lực, muốn tài hoa không giỏi hoa cậu vợ, ngay cả cho ta Vân Lĩnh Lãnh ra quét nhà xí đều không xứng với mấy người. Đối thoại ở trên bầu trời. Nhưng Lãnh Diệu Sơn thanh âm to, trung khí 10 phần, trực tiếp liền truyền đến dưới đáy Trường Dương Thành bách tính trong hai. Đám người ngày bình thường thường thấy liên gia bảo đám người vênh váo tự đắc bộ dáng. Nhất là thắng liên tiếp, kia càng là cao cao tại thượng, không dung bất luận kẻ nào không tuân theo độ kiếp kỳ đại năng. Bây giờ nhìn thấy hắn bị Lãnh Diệu Sơn mắng cùng chó đồng dạng, lại giận mà không dám nói gì, lập tức cảm thấy không nói ra được cười trên nỗi đau của người khác. Có nhân thậm chí nhịn không được cười ra tiếng. Thắng liên tiếp sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thật lâu mới biệt xuất một câu, lệnh tiền bối, năm đó ngươi không phải đã đem Nhược Lâm trục xuất Lãnh ra sao? Ngươi trước mặt mọi người nói qua, từ nay về sau ta liên ra sự tình cùng ngươi Lãnh ra không có chút quan hệ nào, bây giờ lại vì sao muốn đến quản ta liên ra việc nhà? Lãnh Diệu Sơn mặt đen lên, âm u nói, lao đầu nhi ta chính là quá chấp nhất với mình đã nói, mới có thể để ngươi cái này rắc rưởi đem nữ nhi của ta hại thành bộ dáng như vậy. Bây giờ, ngươi hại nữ nhi của ta còn chưa đủ, còn muốn hại ta ngoại tôn nữ, thật coi ta Vân Lĩnh Lãnh ra là bài trí sao? Thắng liên tiếp, ta làm đây hết thệ là vì Vũ Mạt tốt. Nói còn chưa dứt lời, Lãnh Diệu Sơn lăng không một cái bàn tay đánh tới, ngươi cho rằng ta sẽ còn nghe ngươi cái này chó so rảo biện sao? Ta hiện tại trước rút ngươi gần, lột da của ngươi ra, lại tính với ngươi mấy năm này tổng nợ 32 chương này là bộ dạng sáng, buổi tối đổi mới ngày mai tận lực bổ sung. Gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện, rất mệt mỏi, QNZ rất loạn, chỉ hy vọng cuối tuần năm về sau, hết thể có thể khôi phục bình thường tấu chương xong.